Xả tâm vô lượng tâm ăn. Làm người ai mà không thích ăn ngon? Xả cái ăn không có nghĩa là ta ăn muối, mà chính là xả cái tâm tham ăn. Nó là một dục lạc lớn trong đời ta. Nên nhớ, ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Hãy quán cái ăn như uống thuốc, như trị bệnh ghẻ lỡ. Ăn mà thấy ớn, thấy ngán là bị dục lạc cám dỗ. Ăn mà thấy ưa thích cũng bị dục lạc cám dỗ. Chừng nào không ưa thích ăn ngon, không chê thức ăn dở, không ngán, không ớn là không bị dục lạc ăn cám dỗ. Tóm lại, ăn là thứ dục lạc ghê gớm do thức ăn tiếp xúc với vị giác, tạo nên sự ưa thích, cám dỗ, khó cưỡng lại. Phàm phu không học thánh pháp mà tùy pháp nên thường bị ngã gục trong mặt trận cám dỗ ăn uống này. Chỉ có bậc tu hành giữ đúng giới hạnh mới thoát ra được. Thí dụ, lâu ngày không ăn đường thèm quá, thấy ai mời một ly sữa là phóng tới lấy ngay. Thèm chua, nghe người ta tả trái me chua cũng đủ chảy nước miếng, huống hồ là nghe người ta ăn nhai nhóp nhép. Muốn không thèm ăn thì phải thường như lý tác ý để cho thành tựu. Bị cám dỗ bởi cái kẹo, ly nước chanh hay một viên sinh tố, vitamin C hoặc viên thuốc có dạng kẹo, kẹo ho, còn mang tội ăn phi thời, huống hồ là ăn các thức ăn khác. Người tu hành phải diệt trừ cái tâm tham ăn, làm chủ cái ăn, không ăn phi thời. Tu thiền mà ăn một ngày ba bữa thì chừng nào mới làm chủ được sống chết? Người nào còn chạy theo dục lạc ăn, ăn phi thời là phi phạm hạnh, là ngạ quỷ, quỷ sa tăng. Phần đông các tu sĩ ngày nay, từ đông sang tây, từ nam lên bắc, đều bị quỷ dục lạc ăn cám dỗ và lôi cuốn xuống địa ngục. Không khắc phục được ma dục ăn thì làm gì tu được chánh thiền, chánh định? Tu sai một hào ly là cách xa đạo giải thoát 1000 dặm. Đi tìm đạo giải thoát mà tự trói mình trong ăn uống thì giải thoát ở chỗ nào? Người ở thế gian bị lôi cuốn vào cái ăn đã đành. Người tu sĩ không giải thoát được cái ăn, không thấy xấu hổ sao? Như vậy thì làm sao giải thoát sinh tử? Có người nhập thiền định không ăn uống từ 7 ngày cho đến 1 tháng mà không chết, sau đó phục hồi dần cơ thể, sinh hoạt lại bình thường. Nhập thiền định 1 ngày là làm chủ sống chết 1 ngày. Nhập được 1 tháng là làm chủ sống chết được 1 tháng. Người tu làm chủ sanh già bệnh chết, ưu bi sầu khổ là chỗ nào? Đó là chỗ lìa được 3 cái dục danh sắc lợi đã nói ở trên. Ở đây lìa cái ăn tức là lìa sống chết. Người tu sĩ phải từ bỏ tài sản nhỏ, tài sản lớn, bà con quyến thuộc nhỏ, bà con quyến thuộc lớn, từ bỏ danh lợi thế gian, quyền tước lớn, nhỏ để sống thiểu dục, tri túc, ba y, một bát. Đó là sống như lời Phật dạy. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, thì mới giải thoát được sanh, già, bệnh, chết, ưu bi, sầu khổ, chấm dứt luân hồi.